Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 109, trong nhà ai mới là lão đại. Nhìn lấy muội muội khí khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nghiến răng nghiến lợi sinh khí bộ dáng. Sở Phong có điểm tâm mềm, nhưng dù sao cũng là nam nhân, lúc này thời điểm nhất định phải cứng rắn a. Nghe qua bị vợ ăn hiếp, chưa từng nghe qua muội quản nghiêm, hôm nay chính mình nhất định phải để nha đầu này minh bạch. Trong nhà ai mới là lão đại? Chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép, Sở Phong một bộ ta rất thương hại ngươi biểu lộ, kẹp lên một miệng mì, nói, ai nha, tương đương nói thế nào ngươi cũng là muội muội ta. Có ta một chén ăn thì có ngươi ăn một miếng. Tới tới tới, ca cho ngươi nếm một miệng. Ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ nói là anh ta à, thì cho ta ăn một miếng. Ngươi còn thật nói ra được. Sở Tích Tuyết khí dậm chân, nếu không phải là cùng thối Sở Phong thực lực chênh lệch cách xa, nàng đã sớm cùng hắn liều. Thích có ăn hay không? Không ăn kéo xuống, vừa vặn ta không ăn đầy đủ. Mắt thấy Sở Phong liền phải đem đũa đưa vào chính mình trong miệng, Sở Tích Tuyết nhịn không được, nàng hiện tại đói bụng chịu không được, dù sao bản thiếu nữ không ăn cũng sẽ bị thối Sở Phong ăn hết. Có thể ăn một miếng là một miệng, ta liền muốn ăn. Sở Tích Tuyết tạo phản giống như thân thể mềm mại trực tiếp đặt mông ngồi tại Sở Phong trên đùi, túm lấy trong tay hắn đũa, kẹp lên mì liền hướng chính mình trong miệng đưa. Hoa, ăn thật ngon. Vừa ăn cái thứ nhất, Sở Tích Tuyết thì cảm giác mình vị giác phát ra kích động tiếng hoan hô. Tuy nhiên cái này lão vò sữa chua mì thịt bò là sơn trại điểm, nhưng vị đạo thật không thể chê. Sở Tích Tuyết xa xa không ăn đầy đủ, đang định lại kẹp mấy cái đũa, thế nhưng là Sở Phong lại một tay lấy đũa cho đoạt lại. Đây là ta mì có được hay không? Muốn từ đoạt thức ăn trước miệng cọp đâu? Tránh ra, tránh ra, tương đương, Sở Phong đem muội muội đẩy ra. Thảnh thơi chính mình bắt đầu ăn. A, Sở Phong, ta muốn ăn a. Sở Tích Tuyết giống như là cái bị cướp đi âu yếm đồ chơi tiểu nữ hài. Khí không muốn không muốn, không phải đã cho ngươi ăn a? Vốn là nói chỉ cho ngươi một miệng, ngươi xem một chút ngươi đều ăn hai cái, còn không biết dừng a. Ta muốn ăn một chén a. Sở Tích Tuyết một đôi nhỏ tay trắng khoác lên Sở Phong trên bờ vai, liều mạng lay động, tức giận chống miệng, chết Sở Phong, thối Sở Phong, hôm nay ngươi không cho ta ăn, vậy ta cũng không cho ngươi ăn, chúng ta đồng quy vu tận. Sở Phong bị nàng lay động không có cách nào tiếp tục ăn, để đũa xuống, bắt chéo hai chân, không biết tại nói chuyện với người nào. Ai nha, vừa mới tựa hồ có người không nguyện ý để ý đến ta tới. Bất quá vừa tốt phù hợp ta tâm ý a, nàng không để ý tới ta. Ta vừa vặn về sau thiếu nấu một phần cơm, để cho nàng mỗi ngày điểm thức ăn ngoài đi. Chỉ là không biết mỗi ngày lầu một lầu bảy chạy tới chạy lui, có thể hay không rất mệt mỏi đây. Tính toán, dù sao cái này cũng không liên quan ta chuyện tương đương. Hoa, Sở Tích Tuyết bị tức toàn thân run rẩy. Cái này rõ ràng cũng là tại nhằm vào nàng mà. Ngươi ngươi ngươi, ta, chấm ngoặc kép, nàng nắm bắt đôi bàn tay trắng như phấn, hận không thể đem cái này thối Sở Phong nện thành píp pi tôm. Nhưng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, muội muội đứng thẳng, nũng nịu giả ngây thơ nói, Sở Phong, ta thế nhưng là ngươi thân muội muội nha, ngươi khẳng định không đành lòng nhìn ta ngày ngày chạy lên chạy xuống ăn thức ăn ngoài a. Về sau ngươi thì liền ta phần kia cùng một chỗ nấu có được hay không? Người ta cam đoan, về sau không ở trước mặt ngươi đùa nghịch tiểu tinh khí á. Tại sự thật trước mặt, đáng thương muội muội trừ thỏa hiệp, không có chút nào đường lui. Đến một lần Sở Phong thiêu bì thức ăn ngoài ăn ngon gấp trăm lần, thứ hai mỗi ngày như thế chạy lên chạy xuống. Sở Tích Tuyết cũng không muốn để cho mình hoàn mỹ không một tì vết chân dài biến lớn. Đến thời điểm dáng người thì không tốt, nàng thế nhưng là rất rõ ràng. Chân là Sở Phong thích nhất vị trí một trong. Cái này còn tạm được, dạng này mới là muội muội ta nha. Mục đích đạt thành, Sở Phong dương dương đắc ý đứng lên, đem vị trí nhường cho muội muội, nói: "Ngươi ăn đi, ta ăn no." Sở Phong còn đánh ở no nê. Sở Tích Tuyết sững sờ, nhất thời kịp phản ứng. Nguyên lai cái này thối Sở Phong đã sớm đem nàng phần kia cũng cùng một chỗ nấu. Chẳng qua là hai bát nấu tại một phần. Khó trách liền nói tô mì này làm sao lớn như vậy. À, tương đương quá, thật đáng giận. Nguyên lai đây hết thảy đều là thối Sở Phong đã sớm an bài tốt. Nhìn lấy cười mỉm Sở Phong, nàng nghiến răng nghiến lợi. Hết lần này tới lần khác còn chỉ có thể nén giận cúi đầu ăn mì. Nàng muốn đem tinh khí toàn phát tiết tại trên mặt. Sở Phong trong lòng cười đắc ý. Cổ nhân thật không lừa ta. Quả nhiên muốn xen vào ở một nữ nhân, đầu tiên muốn xen vào ở nàng dạ dày. Cái này chân lý đặt ở muội muội trên thân đồng dạng áp dụng. Leng keng, chúc mừng ký chủ. Chấm ngoặc kép, ta dựa vào. Có điểm đại hung. Nghe được thanh âm này, Sở Phong nhất thời hoảng. Lần trước chính là mình cùng muội muội cô nam quả nữ trong nhà. Sau đó lưu manh này hệ thống cho mình làm cái siêu cấp xấu hổ nhiệm vụ. Hiện tại sẽ không phải lại là ký chủ, xin đừng nên hoảng. Trong ngắn hạn bản hệ thống sẽ không lại lần bố trí thấp như vậy nhiệm vụ khó khăn. Mời không nên quấy rầy ta thông báo. Em gái ngươi, vô sỉ như vậy nhiệm vụ còn độ khó thấp. Độ khó cao là muốn làm gì? Đảo ngược hút thuốc nhật thần tiên. Leng keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành thành tựu. Muốn chinh phục thế giới, trước tiên cần phải chinh phục bọn họ dạ dày. Khen thưởng thông dụng điểm kỹ năng 1 điểm. Thanh đồng đại lễ bao 1 phần. Sở Phong sững sờ, hỏi: "Uy, hệ thống, ta còn không có nấu đồ ăn chinh phục các phàm nhân dạ dày đây. Làm sao lại hoàn thành nhiệm vụ?" Hệ thống ra bác: "Ký chủ, bản hệ thống là lớn nhất phiên bản mới toàn chức rút thưởng hệ thống 1.0, căn bản không tồn tại bác, xin yên tâm sử dụng. Hoàn thành thành cũng là bởi vì ngươi tại chủ nghệ giải đấu lớn bên trên biểu hiện ưu tú. Ngươi cái kia 3 đạo đồ ăn, sữa chua píp pi tôm, sữa chua cá thu đao, sữa chua bún thập cẩm cay, bị người khác ghi vào thực đơn. Sau đó bị người khác dùng ăn. Đối với cái thế giới này đến nói ngươi là người khai sáng. Cho nên gián tiếp tính ngươi chinh phục bọn họ dạ dày. Còn có loại này thao tác. Có thể có thể. Chấm ngoặc kép. Sở Phong mừng rỡ. Hắn có thể cảm giác được hệ thống ba lô trong không gian. Thêm ra một cái màu vàng xanh nhạt lễ bao. Chắc hẳn thì đây chính là thanh đồng đại lễ bao. Mở lễ bao. Thật kích động, ta mở, ào ào ào, tương đương thanh đồng đại lễ bao vừa mở. 3 tấm giấy vé nhất thời bay ra ngoài, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được vượt giới rút thưởng vé. Hạ cấp, sau 1, nghề nghiệp kích hoạt vé. Hạ cấp, sau 1, rút thưởng khóa chặt vé sau 1. Sở Phong liếc liếc một chút, đồ vật vẫn rất nhiều, vượt giới rút thưởng vé hắn biết. Lần trước dùng loại này giúp Sở Tích Tuyết nha đầu kia quất đến công chúa giày múa. Nghề nghiệp kích hoạt vé hắn cũng biết. Có thể trực tiếp kích hoạt 1 cái mới nghề nghiệp. Cái này rút thưởng khóa chặt vé có làm được cái gì? Hắn nhìn về phía giới thiệu vắn tắt. Đạo cụ vé tên, rút thưởng khóa chặt vé tác dụng. Có thể khóa chặt rút thưởng thuộc loại, như lựa chọn đầu bếp nghề nghiệp về sau. Có thể khóa chặt muốn rút thực đơn, đạo cụ, kỹ năng, hoặc là khác loại đừng. Sở Phong gật gật đầu, rất không tệ đồ vật, vừa lòng thỏa ý lui ra hệ thống. Sở Phong mở mắt ra, thưởng thức Sở Tích Tuyết đem tiểu tinh khí phát tiết tại mì thịt bò phía trên đáng yêu bộ dáng. Chợt nhớ tới cái gì? Đúng, Sở Tích Tuyết, hỏi ngươi chuyện này. Sở Tích Tuyết cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lo chính mình ăn mì. Bị Sở Phong thói quen, nàng còn đang hờn dỗi. Hừ, tương đương chuyện gì? Trường học các ngươi có phải hay không có một cái gọi là Hứa? Hứa Thi Kỳ nữ sinh. Vừa mới nói xong, đang chuyên tâm ăn mì, Sở Tích Tuyết trong nháy mắt ngẩng đầu. Đem như nước trong veo đôi mắt đẹp trừng to đại. Trời ạ, không phải đâu. Sở Phong, nàng thật đi tìm ngươi à? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.